Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, treo ngược lên đánh. 1.3, thứ 2, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, buổi sáng ánh mặt trời xuyên qua mặt cửa sổ sát đất. Chiếu rọi tại võ đạo quán diễn võ trong đại sảnh, nhiệt khí bốc lên. Trương Đại Lôi đứng ở cao cao trên lôi đài, đang dẫn theo sở hữu đệ tử luyện tập hoàng võ quyền thuật. Hơn 10 vị thân mặc quần áo luyện công đệ tử giãy lấy chỉnh tề đội ngũ. Chăm chú mà chuyên chú ra quyền, thích chân, huy khuỷu tay, đầu chùy, thỉnh thoảng lại phát ra sấm rền hô quát thanh âm. Bước chân đạp rơi chấn động sàn nhà đang run rẩy. Như vậy tình cảnh đã là Thiên Hoàng Võ Đạo Quán hàng ngày. Trừ hai ngày nghỉ bên ngoài mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy. Tả Nghị đứng ở bên cạnh lôi đài biên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đây cũng là các học viên biểu hiện vô cùng chăm chú nguyên nhân trọng yếu nhất. Hiện giờ tại Hàng Châu võ đạo trong vòng, người nào không biết Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán có vị võ minh chứng thực đôi trước cửu võ đạo gia đạo sư, lấy không được 30 tuổi tuổi tác đạt được cao như thế thành tựu. Tại Đại Hạ võ minh thành lập vài chục năm lịch sử, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, một tay tính ra không quá được. Sở hữu kiên trì lưu lại đệ tử không không cảm thấy vui mừng, bởi vì bọn họ chẳng những có thể tại đây dạng một vị thiên tài võ đạo gia môn hạ học nghề, hơn nữa chân chính địa học đến bổn sự, đặc biệt là những cái kia nguyên bản có võ đạo cơ sở đệ tử, có thể càng thêm rõ ràng cùng trực quan địa cảm nhận được. Bộ này hoàng võ quyền thuật mang cho mình biến hóa, bọn họ khí lực tại tăng cường, gần cốt lực lượng lớn đại đề thăng, không ít người trả lại ngưng tụ ra một cỗ võ đạo khí thế. Loại khí thế này rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Một khi hết sức chăm chú địa đầu nhập luyện tập, thời điểm sẽ xuất hiện. Cụ thể biểu hiện là trái tim nhịp đập tốc độ sâu sắc tăng nhanh, adrenaline bài tiết rõ ràng tăng nhiều, chiến ý dũng khí nhảy lên tới đỉnh. Một người khí thế có lẽ không có ý nghĩa, nhưng mấy chục người đồng tâm hiệp lực nhất trí trong hành động, đồng dạng khí thế dung hợp lẫn nhau, ảnh hưởng, khuếch trương, uy thế hoàn toàn bất đồng, có chút đi đến thiên hoàng khách tới thăm. Một khi tiến nhập diễn võ đại sảnh liền sẽ bị chấn nhiếp đến sắc mặt tái nhợt, sự khó thở. Không có bao nhiêu người là ngây thơ vô tri đồ ngốc. Đám đầu tiên gia nhập võ đạo quán đệ tử tập luyện hoàng võ quyền thuật vẫn chưa tới một tháng thời gian, bọn họ trước kia là dạng gì cơ sở cùng trình độ, mọi người trong lòng mình trên cơ bản đều có số. Bọn họ có thể có hiện tại thành tựu, Tả Nghị truyền lại thụ bộ quyền pháp này có bao nhiêu cao minh, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Đến hôm nay, sở hữu kiên trì hạ xuống đệ tử đều đang âm thầm cười nhạo những cái kia buông tha cho người. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm nỗ lực. Mà đối với các học viên biểu hiện, Tả Nghị trên cơ bản còn là thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên nói, ngưng, Tả Nghị thanh âm cũng không vang rồi. Bất quá ở đây sở hữu đệ tử nghe được rõ ràng. Bọn họ lập tức đình chỉ động tác. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Tả Nghị thong thả mà đi lên lôi đài. Đối với Trương Đại Hải nói, chúng ta tới đối luyện mấy chiêu. Liền dùng hoàng võ quyền thuật. Hào, Trương Đại Hải trong ánh mắt nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn điều hòa hạ hô hấp tiết tấu, sau đó hướng Tả Nghị ôm quyền nói, Tả sư, xin chỉ giáo. Tả Nghị gật gật đầu. Trương Đại Hải biết Tả Nghị thực lực không biết vượt qua chính mình gấp bao nhiêu lần, bởi vậy hắn không có bất kỳ khách khí hoặc là áy náy, ngang nhiên dẫm trận tại chỗ về phía trước, giơ quả đấm lên đột nhiên oanh hướng Tả Nghị lồng ngực. Một quyền này thế lớn lực trầm giọng thế 10 phần, hoàn toàn phù hợp hoàng võ quyền thuật mạnh mẽ hung mãnh đặc điểm. Hoàng võ quyền thuật tổng cộng 15 chiêu. Trước 6 chiêu thuộc về cơ sở luyện thể kỹ, dùng để rèn luyện cơ bắp gân cốt đề thăng lực lượng. Mà phía sau cửu chiêu thuộc về chiến đấu kỹ, uy lực một chiêu thắng được một chiêu. Trước mắt có thể đem 15 chiêu hoàng võ quyền thuật toàn bộ vận dụng tự nhiên. Cũng chỉ có Trương Đại Hải một vị, mà hắn tại bộ quyền pháp này thượng sở hạ khổ công là phổ thông đệ tử gấp bội. Đối mặt Trương Đại Hải công kích, Tả Nghị không né tránh, đồng dạng huy quyền đón đánh, bành, hai bên nắm tay nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra nặng nề vang dội. Trương Đại Hải lui về phía sau một bước, trong đôi mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc, nắm tay phải khuỷu tay trái luân chuyển lần nữa công hướng Tả Nghị. Bành, bành, bành. Tả Nghị đem chính mình lực lượng áp chế đến cùng Trương Đại Hải tương đồng tầng thứ. Đồng dạng dùng hoàng võ quyền thuật cùng đối phương so chiêu. Cứng đối cứng địa chính diện quyết đấu. Quyền cùng quyền kịch liệt va chạm để cho dưới lôi đài các học viên thấy huyết mạch sôi trào. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, sợ bỏ qua từng cái chi tiết. Hận không thể dùng di động quay chụp hạ xuống. Đây chính là cấp đại sư võ đạo gia tự mình làm bọn họ diễn luyện a. Hào, hai bên chiến đến lúc này, cũng không biết là ai tại trên lôi đài cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nhất thời dẫn tới mọi người ủng hộ như lôi. Bành, Trương Đại Hải nắm tay phải đánh tại Tả Nghị trên cánh tay trái. Hắn ngược lại bị đẩy lui nửa bước, Tả Nghị buông cánh tay xuống, cười cười nói. Hôm nay liền đến nơi đây a. Trương Đại Hải tuy thật đáng tiếc, nhưng hắn cũng không tham lam. Khom người nói, cảm ơn Tả sư. Hắn biết rõ như vậy cơ hội có nhiều khó được. Cứ việc luận bàn hơn 10 chiêu, có thể đã là lấy được lợi ích không nhỏ. Hắn đối với hoàng võ quyền thuật lý giải cùng nắm giữ, lại làm sâu sắc một tầng. Tả Nghị gật gật đầu, hảo hảo nỗ lực. Đoạn này thời gian đến nay, Trương Đại Hải nỗ lực Tả Nghị là nhìn ở trong mắt. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục kiên trì đề cao mình, kia Tả Nghị không ngại cho đối phương một cái siêu thoát bình thường cơ hội. Xuống lôi đài, Tả Nghị đi đến kiếm trong phòng. Kết quả mới vừa vào cửa nhìn thấy Bảo Nhi cùng Vương Kiều Kiều đang ngồi ở trên ghế, chặt chẽ rúc vào với nhau nhìn di động. Vương Kiều Kiều chột dạ le lưỡi. Sư phụ, ba ba, tiểu nha đầu lại nhảy xuống. Cao hứng bừng bừng địa hướng Tả Nghị hét lên. Ba ba ba ba, ngươi biết không, Tịnh Giao tỷ tỷ tháng sau muốn tới Hàng Châu khai mở buổi hòa nhạc. Tả Nghị còn tưởng rằng nàng phát hiện người ngoài hành tinh đâu. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Không biết, Bảo Nhi mặt mày cong cong. Ngưỡng cái đầu kiễng chân trái tiêm, hai tay chắp sau lưng ôm lấy ngón tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc thân thể nói, ba ba, ta có thể hay không nhìn Tịnh Giao tỷ tỷ buổi hòa nhạc. Ta rất thích nghe nàng ca hát a hát. Nàng nháy con mắt lớn, trong đôi mắt toàn bộ đều khẩn cầu thần sắc. Tả Nghị thiết bít ý chí trong chớp mắt tan vỡ, không khỏi sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Hảo ba, a, tiểu nha đầu lập tức phát ra kinh hỉ hoan hô. Đối với Vương Kiều Kiều hô, Kiều Kiều tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem Tịnh Giao tỷ tỷ buổi hòa nhạc. Ngươi nhanh mua phiếu a. Vương Kiều Kiều ha ha a, ánh mắt len lén liếc nhìn hướng Tả Nghị, chột dạ vô cùng. Di động là nàng, rõ ràng là cũng nàng câu dẫn. Tiểu sư muội sợ bị Tả Nghị treo ngược lên đánh. Tả Nghị bất đắc dĩ, mua phiếu là muốn dùng tiền. Hắn cũng không thể để cho Bảo Nhi dưỡng thành tùy tiện để cho người khác vì chính mình bỏ tiền thói quen. Ta có tiền à? Kết quả hắn đương trường bị tiểu nha đầu mất mặt. Bảo Nhi từ chính mình trong ba lô móc ra một cái phim hoạt hình bóp ra đưa cho Vương Kiều Kiều. Tả Nghị nhất thời smack ta, ngươi nơi nào đến tiền a? Hắn có thể chưa từng có cho Bảo Nhi tiền tiêu vặt. bởi vì tiểu nha đầu tuổi tác mới 4 tuổi mà thôi. Ngược lại là này phim hoạt hình bóp ra hắn biết là Thương Vũ Lâm đưa cho Bảo Nhi chơi. Bây giờ nhìn đi lên căng phòng, thực trang không ít tiền bộ dáng. Là nãy nãy cho ta tiền tiêu vặt. Bảo Nhi rất chân thành địa giải thích nói. Nãy nãy để ta không muốn nói cho ngươi. Nói ngươi hội tịch thu. Ba ba, ngươi hội tịch thu nãy nãy cho ta tiền tiêu vặt sao? Tả Nghị, hắn thường xuyên mang Bảo Nhi đi Thương Vũ Lâm trong nhà ăn cơm. Thật không biết Lương Tuyết Mai vụng trộm đưa tiền cho Bảo Nhi. Tiểu nha đầu cũng có bản thân bí mật nhỏ, đều không nói cho ba ba. Hừ hừ, lúc này Tả Nghị chân chính nghĩ treo ngược lên đánh cũng không phải gây chuyện Vương Kiều Kiều, mà là cái kia Trương Tịnh Giao. Nhìn xem ra hỏa này, cầm nhà của ta bảo bối mê thành bộ dáng gì nữa. Đem mình tư tàng tiền tiêu vặt đều toàn bộ móc ra. Thật sự là đáng giận a. Ba ba, Bảo Nhi cong lên miệng, tội nghiệp mà hỏi, ta có thể dùng tiền tiêu vặt mua Tịnh Giao tỷ tỷ buổi hòa nhạc phiếu sao? Hảo ba hảo ba, Tả Nghị chỉ có thể lần nữa đầu hàng. Không đủ lời ba ba thêm cho ngươi. Đương nhiên là không đủ. Trương Tịnh Giao tới Hàng Châu mở hát tin tức đã thượng nóng lục soát đầu đề. Có thông báo thực sự không phải là dự đoán an bài tốt kế hoạch. Cho sở hữu mê ca nhạc một cái sâu sắc kinh hỉ. Bởi vì liền hát một hồi, cho nên vé vào cửa tất nhiên cực kỳ khẩn trương. Bây giờ còn không có khai mở bán, giá cả cũng không rõ ràng lắm. Đoạt phiếu độ khó là có thể tưởng tượng. Hắn nghi ngờ hỏi Vương Kiều Kiều, ngươi có thể mua được phiếu sao? Đường bà bà không thể để cho nghe lời bảo bối thất vọng a. Vương Kiều Kiều nhất phó lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhìn thấy Tả Nghị không có tức giận, nàng lập tức vỗ nhà mình A cấp độ A sân bay nói, sư phụ, bao tải trên người của ta. Tả Nghị thở dài, có thể mua được, kia lại thêm 2 tờ A. Hắn nhớ rõ Thương Vũ Lâm cũng là Trương Tịnh Giao mê ca nhạc khá lắm. Hóa ra bên cạnh mình đều là vị này mê muội. Vương Kiều Kiều hi hi cười, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Canh, 1, trước đưa lên, vốn bảo hôm nay hồi phục bình thường thời gian cập nhật. Kết quả chính mình mất mặt, buổi sáng lại gặp được chuyện phiền toái. Quả nhiên là một lời khó nói hết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.